Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, đệ 1036 chương đệ 1041. Bảy càng, xem ra các võng hữu vẫn là đều đứng ở chính mình bên này. Hắn gọi điện thoại, phòng nội mở ra mờ nhạt một chiếc đèn, thanh âm lười biếng mà dựa vào ghế trên. Ánh sáng tối tăm hạ hắn thân ảnh bị ẩn nấp ở trong bóng tối. Lần này hiệu quả không tồi, tiền đã đánh tới ngươi tài khoản thượng. Chú ý kiểm tra và nhận, Lý Ngọc mới vừa trừ điếu thuốc. Không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Ân ân, tốt, cảm ơn, là cái giọng nữ. Ngữ điệu chung mang theo vài phần hèn mọn. Đối với Lý Ngọc vừa mới nói một câu, Lý Ngọc mới vừa ở trong bóng đêm gợi lên khóe miệng. Trong ánh mắt xẹt qua âm ngoan quang mang, nói tiếp, nhìn xem tình huống, tiếp theo kỳ có yêu cầu còn sẽ lại tìm ngươi, đối phương trầm mặc trong chốc lát. Tựa hồ là ở do dự mà cái gì, như thế nào, không nghĩ đòi tiền sao? Lý Ngọc mới vừa nhìn đến đối phương do dự, không vui mà nhíu mày, lạnh giọng hỏi, hảo đi, đối phương cẩn thận mà trả lời một câu. Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Sự tình quá khứ ngày hôm sau, cực nhanh đi tới quan hơi còn không có bất luận cái gì đáp lại. Lần này, võng hữu liền hoàn toàn nhận định cực nhanh đi tới là chột dạ. Lại trái lại thân ái khiêu chiến quan hơi, thế nhưng ở trước tiên đứng ra thanh minh, thân ái khiêu chiến V, cảm tạ quảng đại võng hữu duy trì. Đối với sao chép sự tình, chúng ta từ trước đến nay là bình linh chịu đựng thái độ. Nào đó tiết mục tuy phía trước nhân khí cao hơn chúng ta, nhưng chúng ta tiết mục tổ bình cẩn trọng, không ngừng ham hở tiến lên tinh thần, cuối cùng nghênh đón đổi kịp và vượt qua, lao động thành quả lại bị nào đó chơ chẽn tiểu nhân đánh cắp. Thật là lệnh người tam quan tẫn hủy, các võng hữu không ít người phía trước bình xem diễn thái độ. Lần này, một cái tiết mục quan hơi đứng ra làm sáng tỏ. Một cái tiết mục không có chút nào đáp lại, này vốn là làm người cảm thấy thập phần không hợp lý. Xem ra cực nhanh đi tới là thật sự sao chép, bằng không cũng sẽ không tới rồi hiện tại cũng không đứng ra làm sáng tỏ. Đúng vậy, khẳng định là chột dạ, nếu không có sao chép nói, khẳng định là sẽ không đến bây giờ đều không ra làm sáng tỏ. Chính là thư trường nam thần cũng ở cái này trong tiết mục mặt. Có thể hay không bị cái này tiết mục cấp liên lụy đến a? Cảm giác những việc này khách quý hẳn là không chút nào cảm kích đi. Thỉnh quảng đại võng hữu bảo trì lý trí. Không cần nhằm vào minh tinh. Trời ạ, thật là thực không muốn tin tưởng. Chính là tổng cảm thấy hiện tại có một loại sự thật bãi ở trước mắt cảm giác. Căn bản làm ta vô pháp phản bác. Hảo khổ sở a, vì cái gì muốn sao chép a? Ta ghét nhất chính là sao chép. Đối cái này tiết mục cả đời đen, vốn là fan, hiện tại phấn biến thành đen. Ngượng ngùng, sao chép không ước, sao chép không ước, sao chép không ước. Cùng lúc đó, Thư Trừng cũng bắt đầu viết chính mình trình tự. Hắn đầu tiên là đem toàn bộ kịch bản gốc dàn giáo biên tập hảo. Tiếp theo bổ sung các loại đưa vào phát ra câu nói. Biến lịch toàn bộ trình tự, đại khái toàn bộ quá trình liền hoa 10 phút thời gian. Mà người thường 10 phút thời gian, khả năng ngay cả dàn giáo một cái mở đầu đều không viết ra được tới. Thư Trừng từ máy tính chung nhổ xuống USB, sau đó liền bắt đầu hướng tiết mục đi đến. Thư Trừng linh hoạt mà đi vào cơ phòng, dùng nhanh nhất tốc độ ở mỗi một máy tính thượng truyền vào chính mình biên soạn tốt theo dõi trình. Tự. Chỉ cần này máy tính một khởi động máy, cái này trình tự liền sẽ khởi động, mặc kệ là ai ở cái này trên máy tính điều lấy bất luận cái gì tư liệu, đều sẽ bị nhất nhất ký lục xuống dưới, đến lúc đó muốn bắt ra nội gian, cũng chỉ bất quá là thời gian vấn đề. Thư Trừng mới vừa khảo xong cuối cùng một máy tính thời điểm, liền thu được Chu Mẫn Duệ tin nhắn, hết chương.